Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 495, xử lý xong một ít tạp trùng. Tử sắc mê vụ bị điền mật hút ra đến về sau. Nguyên bản nằm ở mơ hồ giữa trợn tròn mắt hoa ảnh. Đầu nặng nề rơi ở trên đệm ngồi, chân chính ngất đi. Điền mật miệng hàm chứa cái kia một cái mê vụ, đi tới bên cửa sổ, hướng về bên ngoài thổi ra đi, một điểm phấn sắc đôi môi rất là mê người, đáng tiếc không người nào có thể thưởng thức được. Vị muội muội này, nếu như nàng sau khi tỉnh lại để ngươi gia nhập nàng thế lực, có thể tuyệt đối không nên đồng ý nha. Ở trước khi đi, điền mật ý vị thâm trường quay đầu lại xem Công Tôn Lệ một chút. Nói, giải thích, điền mật liền đỡ cầu thang tiếp tục đi, lên thời điểm bởi vì đúng lúc là một khúc kết thúc. Vì lẽ đó không có ai chú ý tới điền mật, mà bây giờ nhìn thấy như vậy thướt tha cô gái quyến rũ từ trên lầu đi xuống. Phía dưới khách mời dồn dập lộ ra kinh diễm biểu tình. Chờ đến điền mật đi ra Túy Mộng lâu, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Vị cô nương kia không phải là Túy Mộng lâu. Mấy người mặc hoa phục vẻ mặt che lấp tà khí nam tử liếc mắt nhìn nhau, lập tức đứng dậy cùng ra. Hoa ảnh có bối cảnh bọn họ gây không dậy, như thế một ra vào Phong Nguyệt Tràng sở vô danh nữ tử, khó nói bọn họ còn không động đậy sao. Vậy một bên, đợi bọn hắn đi ra ngoài về sau, đã không gặp điền mật thân ảnh. Háo sắc đất tả hữu xem chừng, rốt cuộc tìm được một vệt phấn sắc thân ảnh. Điền mật một thân hóa trang tại người bình thường bên trong là ở quá dễ thấy, liền như là vạn xanh biếc bụi bên trong một đóa hoa. Mấy người vội vàng theo sau, lại phát hiện điền mật chỉ là phổ thông hành tẩu, tốc độ lại như cũ rất nhanh, không thể không chạy đi. Đã bị hôn mê đầu não bọn họ hoàn toàn không có phát hiện dị thường. Nếu là đối phó là biết võ, như vậy mấy người bọn hắn làm như thế nào chống đối? Chuyển đến trong hẻm nhỏ, người một hồi trở nên thưa thớt lại, điền mật tốc độ cũng thay đổi chậm, bỗng chốc bị mấy người đuổi theo. Nhìn thấy mỹ nữ đang ở trước mắt, đi đầu một cái lộ ra một vệt tà tiếu, đi lên trước chuẩn bị đến gần. Phía trước vị cô nương kia, hô, điền mật hơi nghiêng đi nửa gương mặt, dựa vào trên bờ vai hướng phía sau thổi một hơi. Đây là cái gì? Bị thình lình xảy ra tử sắc mê vụ giật mình. Mấy người đang chuẩn bị lùi về sau thoát đi, lại phát hiện thân thể đã vô pháp nhúc nhích. Một trận tê dại cảm giác tràn ngập toàn thân. Lúc này bọn họ mới biết được gặp phải kẻ khó ăn. Coi như không có bối cảnh nữ nhân, dựa vào tự thân thực lực, rất nhiều cũng không phải là bọn họ mấy cái phổ thông con em quyền quý có thể đủ trêu đến lên. Nguyên bản mấy người bọn họ còn muốn chờ đợi Công Tôn Lệ sau khi xuống tới đi quyến rũ một hồi. Hiện tại trong lòng đã hoàn toàn không có cái kia suy nghĩ. Trước mắt cái này mềm mại đáng yêu người phụ nữ đều lợi hại như vậy. Công Tôn Lệ loại kia anh khí nữ hiệp chẳng phải là muốn trực tiếp rút kiếm giết bọn họ sao? Chỉ tiếc, bọn họ hối hận quá muộn. Đùng, bùm, một tiếng đồ sứ tiếng vỡ nát âm tại bọn họ bên tai vang lên. Nhưng toàn thân bọn họ vô lực, liền chuyển động não túi cũng không làm được. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có thể đòi hỏi vị mỹ nữ này không nên quá thủ đoạn độc ác. Điền mật chẳng hề làm gì, vẻn vẹn chỉ là ném đi một bình nhỏ mật hoa mà thôi. Mật hoa không đều đất dài tại mỗi người bọn họ trên thân không giống vị trí, tràn ngập ra một luồng quỷ dị hương khí. Loại này hương khí một hồi hấp dẫn ở trong hẻm nhỏ ăn ra chuột trùng, toàn bộ phảng phất theo hướng về hương vị nơi này tụ tập. Điền mật thổi ra chiếc kia anh túc huyễn độc cũng vẻn vẹn chỉ là mê hoặc tác dụng mà thôi. Cùng trước đối phó hoa ảnh loại kia tinh hoa để luyện ra đến không thể cách nào so với. Nhưng là chính là bởi vì tự do mê hoặc tác dụng, như vậy mới đủ tàn nhẫn, có thể trừng phạt những này đối với nàng có chỗ mơ ước phế phẩm. Yêu cầu hoa tươi, mê hoặc về mê hoặc, cảm giác đau vẫn có. Bị lão thử cùng côn trùng không ngừng gặm ăn ra thịt, tiếng kêu thảm thiết từ ngõ nhỏ bên trong truyền ra. Điền Mật lấy ra một khối khăn lụa chà chà tay ném xuống đất. Nâng lên cái tẩu hút một ngụm, lắc lắc thân thể rời đi. Không thể không nói, Đông Quận thân ở Tần Quốc biên cảnh, quan viên hiệu suất làm việc tương đối thấp, dân chúng pháp luật ý thức cũng so sánh bạc nhược. Còn có chút không rõ ràng tần pháp bên trong, thấy việc nghĩa hăng hái làm phương pháp. Vì lẽ đó nghe được tiếng kêu thảm thiết phổ thông người dân, dồn dập lựa chọn tách ra cái kia đường. Không, không mãi đến tận mấy canh giờ sau, quan binh mới vội vã chạy tới, nhìn thấy mấy cỗ bị lão thử cùng côn trùng cắn được không được dạng thi thể. Ở đối với thi thể tiến hành một phen kiểm tra về sau, từ trên người mấy người tìm ra không ít bị cấm mê dược cùng thôi tình dược vật. Hơn nữa mặt đất một khối phấn sắc khăn lụa, quan binh một hồi suy đoán ra án mạng phát sinh nguyên nhân. Mang về đi, mấy cái này dâm tặc không phải lần đầu tiên, lần này tính toán đâm đến cứng rắn cái sọt. Hiện tại bất tử, tóm lại cũng là bị tra tấn chết lại, so với hiện tại rất bao nhiêu. Dẫn đầu binh sĩ hướng về thi thể nói ra nước bọt. Đối với phía sau thủ hạ nói, Vương huynh, cứ như vậy không cha, coi như bọn họ muốn gây rối, nhưng còn chưa làm thành a, cũng không trở thành bị như vậy trực tiếp giết chết chứ. Quá tàn nhẫn, đi theo phía sau một cái khuôn mặt nho nhã binh sĩ sợ hãi rụt rè xem mấy cỗ thi thể. Một chút, có chút bất mãn hỏi, vậy như thế nào, chờ bọn hắn làm xong việc nhấc lên quần có thể giết. Ta xem tiểu tử ngươi là đọc mấy ngày đọc sách ngốc. Cái kia được gọi là Vương huynh người cầm đầu khinh bỉ mà xem đưa ra dị nghị người một chút. Nói, chuyện này, Khổng Tử viết, viết mẹ ngươi, đừng nói nhảm, nhặt xác, đi một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.